Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 309. Hoan nghênh người mới, nói cách khác, nếu như đem những vật này bên trong trộn lẫn vào khối Rubik khí tức bỏ đi. Như vậy trước mắt những thứ này khế ước giả thực lực liền sẽ trên diện rộng suy sụp. Cái này cũng không kỳ quái. Rất nhiều thế giới khác bảo vật cũng không phải khế ước giả cầm lên liền có thể sử dụng. Cái kia khối Rubik khí tức hoàn toàn liền đưa đến bảo hộ khế ước giả tác dụng. Tại Chu Minh Nhạc suy nghĩ bên trong, bọn hắn rất nhanh tại một cái trước gian hàng ngừng lại. Tên kia người da trắng đao thuẫn thủ chính canh giữ ở trước gian hàng. Hẳn là Tiểu Phương để hắn trông coi. Phòng ngừa món kia hỏa liệt điều áo choàng bị người khác giá cao cướp đi. Tốt, a, tại đại quảng trường bên trên loại hành vi này khẳng định không trái với khối Rubik không gian quy. Tác, nhưng tuyệt đối không nhận chủ quán hoan nghênh. Từ chủ quán tấm kia biến đen sắp nhỏ xuống nước đến trên mặt cũng có thể thấy được. Nếu như không phải đánh không thắng. Đoán chừng liền muốn đem người da trắng đao thuẫn thủ kéo đến diễn võ trường DPK. Ân, tại đại quảng trường loại này hợp pháp chợ giao dịch chỗ là không cho phép đánh nhau. Nhưng người da trắng đao thuẫn thủ lại có thể dùng bản thân đoàn đội uy danh đi đe dọa những cái. Kia giao dịch người, có thể nói như vậy. Tại khối Rubik không gian bên trong, trừ cực thiểu số đoàn đội bên ngoài. Ai không biết muốn cùng Hồng Long đoàn đội trở mặt, cho dù là thực lực cùng Hồng Long đoàn đội ngang hàng cái khác đoàn đội cũng là như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, tại một chút cần đoàn đội hợp tác, đối kháng các loại hình trong nhiệm vụ, vạn nhất gặp gỡ Hồng Long đoàn đội, mà đối phương lại thâm sâu ngực ác ý mà nói, vậy coi như thật sẽ để cho người cảm giác nhức đầu. Nguyên bản có thể đánh ra cấp A, cấp S đánh giá nhiệm vụ bởi vì một lần giao dịch mà biến thành B, C hoặc là thất bại, tuyệt đối sẽ để bản đoàn đội trưởng giết người. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng không giống như trước đó vị đội trưởng kia như vậy móc. Đang hỏi qua giá cả về sau, rất hào phóng thanh toán một chút khoán, đồng thời còn nhiều thanh toán 5%. Xem như đối phương giữ lại hỏa liệt điểu áo choàng đến bây giờ tổn thất phí. Đến nỗi hỏa liệt điểu áo choàng, trước tiên liền bị hắn ném đến trong không gian giới chỉ đi. Khoan hãy nói, cái này khối Rubik không gian giới chỉ là cái thứ tốt. Thuộc về sản xuất hàng loạt phẩm, tuy nói còn kém rất xa chiến tranh công xưởng phụ thuộc không gian. Nhưng mỗi cái khế ước giả đều có thể có được một cái. Đã là khá kinh người. Tại khối Rubik không gian bên trong pha trộn mấy ngày sau, Chu Minh Nhạc tiến vào khối Rubik không gian nhiệm vụ thứ nhất liền giáng lâm. Dĩ nhiên không phải xâm lấn không biết thần quốc cái này đột phát nhiệm vụ, mà là cái gọi là dị thế giới nhiệm vụ. Cũng chính là khối Rubik không gian đem khế ước giả tung ra đến một cái bị nó phát hiện thế giới. Bên trong, thông qua các loại nhiệm vụ, khiến cho khối Rubik không gian với cái thế giới này chi phối lực tăng lên. Cuối cùng đạt tới đem toàn bộ thế giới thôn phệ mục đích. Đương nhiên, quá trình này là tương đương dài dằng dặc, tuyệt không phải mấy cái nhiệm vụ, mấy trăm khế ước giả liền có thể giải quyết. Dù sao bất luận cái gì thế giới đều là có bản thân ý thức tồn tại. Dưới loại tình huống này, những thứ này khế ước giả sẽ bị thế giới này ý thức coi là địch nhân. Giúp cho một loạt đả kích. Cũng chính là như thế. Không ít khế ước giả sơ ý một chút liền sẽ vẫn lạc tại dị thế giới bên trong. Chu Minh Nhạc bị tung ra quá trình cùng trở về không sai biệt lắm. Một đầu trong suốt xúc tu bắt lấy thế giới kia. Sau đó khế ước giả linh hồn cùng khối Rubik phân thân thông qua trong suốt xúc tu tiến vào thế giới. Này, về sau lại trong thế giới này gây dựng lại thân thể các loại. Tóm lại, quá trình này ngược lại là cho Chu Minh Nhạc rất nhiều gợi ý. Xem ra chính mình về sau tiến vào thế giới khác có thể làm được càng tốt hơn một chút. nhìn bên cạnh đồng đội cùng thêm ra hơn 10 cái người mới. Chu Minh Nhạc suy nghĩ, bởi vì khối Rubik không gian cung cấp vòng bảo hộ chưa tiêu tán. Trong thời gian ngắn cũng không có chuyện gì làm. Tiểu Phương mấy người cũng riêng phần mình ngồi xuống, hoặc là bảo dưỡng vũ khí của mình, hoặc là móc ra xào hạt dưa đập một đập, lại hoặc là nhìn chằm chằm những cái kia người mới. Khối Rubik không gian đối với người mới hấp thu vẫn tương đối cẩn thận. Một chút rất có thiên phú sinh vật có trí khôn tại sau khi chết. Linh hồn rời khỏi thân thể lúc, sẽ hướng phía ngoại giới tản mát ra một loại đặc thù gợn sóng. Mà loại ba động này cũng rất dễ dàng đem khối Rubik không gian dẫn tới. Thông qua trong suốt xúc tu, khối Rubik không gian có thể vượt qua không gian, khoảng cách bắt được những thứ này sinh vật có trí khôn linh hồn. Về sau đem bọn hắn đầu nhập một cái dị thế giới. Đây chính là sóng lớn đãi cát. Phàm là tại nhiệm vụ lần thứ nhất bên trong liền ngủm hoặc là không thể hoàn thành nhiệm vụ chính. Tuyến ra hỏa, khối Rubik không gian là sẽ không thu về. Chết liền chết rồi, cũng không lãng phí cái gì. Chỉ có thông qua nhiệm vụ lần thứ nhất sinh vật có trí khôn mới có thể bị khối Rubik không gian tiếp nhận. Chính thức trở thành khế ước giả. Theo một tiếng rên rỉ, một tên tóc nhuộm thành màu trắng tinh thanh niên tỉnh. Hắn xoa bản thân tựa hồ còn có chút đau cái trán, đứng lên, có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía. Hắn tuy nói còn có chút đau đầu, nhưng lại rõ ràng nhớ kỹ bản thân trước đó bị một chiếc xe tải đụng trúng. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trên thân đau xót. Về sau liền cái gì cũng không biết. Dựa theo dạng này kinh lịch, bản thân hẳn là chết rồi. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Trông thấy thanh niên tóc trắng kia tỉnh lại, Chu Minh Nhạc cùng hắn thủ hạ đội viên đều không có đi để ý tới. Bọn hắn ngay tại trao đổi. Đội trưởng, lần này người mới cũng nhiều lắm a. Người da trắng đao thuẫn thủ cau mày, có chút sầu lo. Luôn không khả năng trước xử lý một bộ phận a. Chu Minh Nhạc trong lòng không có nửa điểm lo lắng, nhưng trên mặt vẫn là sầu lo. Hắn cảm giác mình bây giờ biểu diễn trình độ có thể đi lấy chịu chết ca kin thường. Mỗi cái nhiệm vụ tham dự nhân số bao nhiêu trực tiếp quyết định nhiệm vụ này độ khó. Thí dụ như tình huống bình thường người mới nhiệm vụ, hơn phân nửa là 10 người trở xuống. Mà 10 người đến 20 người người mới nhiệm vụ liền tương đối khó khăn. Nghe nói đoạn thời gian gần nhất không ít thâm niên đoàn đội đều gặp gỡ 50 người nhiệm vụ. Thật nhiều đoàn đội đều không thể trở về. Mà như loại này đoàn đội cũ bên trong gia nhập một nhóm người mới nhiệm vụ liền tương đối cổ quái. Đầu tiên, toàn bộ nhiệm vụ tất nhiên là mới người làm chủ. Mà đoàn đội cũ thì cần bảo hộ người mới. Phòng ngừa người mới tử vong quá nhiều. Điểm chết người nhất chính là loại nhiệm vụ này thường thường sẽ để cho đoàn đội cũ luống cuống tay. Chân, cuối cùng tạo thành người mới tử vong quá nhiều. Dưới loại tình huống này, đoàn đội cũ liền xem như lông tóc không tổn hao rời khỏi. Cũng sẽ bởi vì người mới sống sót số lượng được không bù mất. Thậm chí bệnh thiếu máu, đợi cho tất cả người mới tỉnh lại về sau. Chu Minh Nhạc liền đứng ở vòng tròn chính giữa, vỗ tay một cái, đem tất cả người mời ánh mắt hấp dẫn đi qua. Chư vị, hoan nghênh các người đi vào thế giới này. Nơi này không phải chụp lén tiết mục TV, cũng không phải bắt cóc. Dựa theo lệ cũ, Chu Minh Nhạc đem khối Rubik không gian cho bọn hắn giới thiệu một lần. Trọng điểm là đủ loại hối đoái tuyển hạng. Đồng thời để người da trắng đao thuẫn thủ tại người mới trước mặt tú một cái đại kiếm bồ tàng đá. Tóm lại, cái này ra oai phủ đầu miễn miễn cưỡng cưỡng đem những người mới cấp chấn trụ. Tích, nghênh đón người mới người tiến cử vật hoàn thành, thu hoạch được 500 điểm khoán. Nghe trong đầu hiện lên thanh âm, Chu Minh Nhạc rất khinh thường cau lại lông mày. Nếu như không phải là muốn xem xét khối Rubik không gian nhiều bí mật hơn, những vật này đối với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Rất hiển nhiên,